Bị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên. Chương 118, phần 118. Chương 118 phiên ngoại năm. Quay ngược, ngươi không có gì tương đối ta nói sao? Khương Khương lại đây, Lận Mụ Mụ nhìn đến thật vất vả ra tới đi bộ Khương Khương. Lập tức vẫy tay, làm Khương Khương lại đây. Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt, mới chú ý tới góc không biết khi nào ra tới Miêu Miêu. Một con thật xinh đẹp mèo ragdoll, tiên khí phiêu phiêu. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, Khương Khương, rất quen thuộc tình tiết, giống như Khương Khương cũng là vì trong nhà Miêu Miêu kêu Khương Khương, cho nên võng danh mới kêu Chiang. Lận Huyên cơ hồ ở Lận Mụ Mụ kêu ra kia thanh Khương Khương thời điểm, trái tim đột nhiên một đốn, nhưng là nhìn đến đi cùng Khương Khương chơi, tựa hồ không có phát hiện gì đó Tống Yên Kiều. Lận Huyên lại một câu đều không có nói, Tống Yên Kiều cái gì đều không nói. Hắn nếu là thử ngược lại sẽ dẫn người hoài nghi, hẳn là, có lẽ, hẳn là không có phát hiện cái gì đi. Hiện tại duy nhất may mắn đại khái là đã xem như đem Khương Khương cái kia tài khoản phế đi, sóc con hẳn là sẽ không chủ động hỏi, chỉ cần hắn không bước lên cái kia tài khoản, hẳn là cũng sẽ không bị phát hiện. Tống Yên Kiều loát Khương Khương miêu đầu. Khương Khương, Khương Khương, người cũng kêu Khương Khương a. Lận Huyên ngoặc kép chấm than, Tống Yên Kiều, ta có cái bằng hữu miêu miêu cũng kêu Khương Khương nga. Khương Khương miêu miêu miêu mà đáp lại Tống Yên Kiều, hai bên cũng không biết đối phương đang nói cái gì, nhưng là tất cả một đáp thực thông thuận. Tống Yên Kiều thậm chí còn dùng mềm mại khuôn mặt cọ cọ miêu miêu, cảm tình thực tốt bộ dáng. Lận Huyên tổng cảm thấy Tống Yên Kiều không có hoài nghi hắn, nhưng là Tống Yên Kiều bất hòa hắn nói chuyện, chỉ là cùng Khương Khương chơi. Lận Huyên lại cảm thấy Tống Yên Kiều khả năng vẫn là tại hoài nghi hắn. Lận Huyên, Kiều Kiều, ăn trái cây sao? Tống Yên Kiều, không ăn nga, cảm xúc thực hảo. Đáp lại người như cũ thực ngoan ngoãn, không giống như là sinh khí, nhưng là không ăn uy đến bên miệng đồ ăn lại có chút khác thường. Lận Huyên, uống nước chanh sao? Ta đi cho người ép. Tống Yên Kiều nhéo Khương Khương phấn nộn thịt lót. Không uống nga, Lận Huyên có điểm hoảng hốt. Sóc còn không có đối hắn sinh quá khí, Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt. Ngươi là có chuyện cùng ta nói sao? Lận Huyên, ngoặc kép, có điểm hối hận, lại không có nhiều hối hận. Hai điều tuyến phát triển song hướng hố sóc, khả năng sẽ bị sóc chôn. Nhưng là, nếu là không hai điều tuyến cùng nhau đi, vạn nhất hắn này tuyến bỗng nhiên ra vấn đề đâu? Lận Huyên đầu bay nhanh vận chuyển, tự hỏi nếu là thẳng thắn, vẫn là làm như cái gì đều không có phát sinh hoàn toàn tiêu hao. Lận Huyên há miệng thở dốc, còn không có nói chuyện, Lận Mụ Mụ liền kêu Lận Huyên qua đi hỗ trợ. Lận Huyên, ta trễ chút nhi cùng ngươi nói. Tống Yên Kiều, nga. Tống Yên Kiều tiếp tục rua Khương Khương, đại não phóng không. Khương Khương, hảo xào, hảo trừu tượng, hắn cùng Khương Khương nói thật nhiều lời nói. Khương Khương còn nói phải làm hắn tiểu tam, nếu là Khương Khương chính là Lận Huyên nói, cảm giác Lận Huyên không phải như vậy không đứng đắn người. Ân, đối, Lận Huyên mới không phải như vậy không đứng đắn người. Ăn xong cơm chiều lại chơi trong chốc lát, hai người lên lầu nghỉ ngơi. Lầu ba hoàn toàn thuộc về Lận Huyên không gian, dựa theo Lận Huyên nhu cầu, có thư phòng, phòng ngủ, còn có phòng khách. Tắm rửa xong, Tống Yên Kiều nằm xoài trên giường, nhìn WeChat giao diện không biết ở tự hỏi cái gì. Trong phòng tắm tiếng nước ào ào, Lận Huyên ở tắm rửa nói chuyện phiếm, giao diện bỗng nhiên bắn ra một cái tin tức, Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm than, là Khương Khương cho hắn phát tin tức, vẫn là giọng nói. Tống Yên Kiều càng thêm xác định Lận Huyên không phải Khương Khương. nếu là Lận Huyên ở trong phòng tắm cho hắn phát tin tức, hắn sẽ không biết. Lận Huyên nếu là Khương Khương, khẳng định sẽ không như vậy bại lộ chính mình. Click mở giọng nói. Gâu gâu gâu gâu, Tống Yên Kiều, ngoặc kép, lại là một cái giọng nói. Gâu gâu gâu gâu, này giọng nói gâu gâu gâu gâu cùng cửa cầu tử gâu gâu gâu gâu trùng hợp, thanh âm có chút quen thuộc. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tống Yên Kiều đi mở cửa. Ở cửa, thấy đôi mắt lượng lượng nhìn chằm chằm hắn Lận Thăng Thăng. Lận Thăng Thăng nâng móng vuốt, hưng phấn mà nhìn Tống Yên Kiều, bên chân còn có một bộ Tống Yên Kiều quen thuộc tới rồi cực điểm di. Động, không phải Lận Huyên di động vẫn là ai di động, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, treo tâm rốt cuộc đã chết, cầu tử còn ở hưng phấn. Tựa hồ muốn nói, ta lợi hại sao, ta trộm ta ca di động cho ngươi phát tin tức, Tống Yên Kiều nhéo nhéo cẩu lỗ tai. Nhỏ giọng, ta nếu là ngươi, ta hiện tại liền chạy, chờ ngươi ca biết ngươi làm cái gì, khả năng sẽ đem ngươi hầm thịt ăn. Lận Thăng Thăng, uông, uông, hắn không dám, ta thân sinh, hắn, nhạt. Tống Yên Kiều giờ khóc giờ cười loát loát đầu chó. Ngươi trước xuống lầu, ta và ngươi ca có chuyện muốn nói. Lận Thăng Thăng, uông, uông, uông, cùng nhau nói, ta cũng nghe. Tống Yên Kiều, Thăng Thăng ngoan, xuống lầu. Lận Thăng Thăng không có tiếp tục quấn lấy Tống Yên Kiều nháo. Tổng cảm thấy sóc con thật sự muốn tìm hắn ca phiền toái. Tống Yên Kiều tiễn đi cầu từ, một đầu ngã quỵ ở trên giường, phiên lịch sử trò chuyện. Càng xem càng trái tim băng giá, trái tim nhỏ càng phá động giống nhau, bị thổi đến hoa hoa lạnh. Hắc lịch sử, hắc lịch sử, toàn bộ đều là hắc lịch sử. Không đếm được hắc lịch sử, người tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Tiểu Tam, a, cỡ nào xuất sắc Tiểu Tam văn học. Lận Huyên từ phòng tắm ra tới, nhìn đến chính là Tống Yên Kiều hơi kém đem chính mình chôn bộ dáng. Lận Huyên đem người từ trong chăn ôm ra tới, thiếu niên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đôi mắt ướt át như là thu thật lớn ủy khuất. Quỷ khuốc ba ba nhìn Lận Huyên, nháy mắt liền đem người trái tim manh hóa. Hảo ngoan, Lận Huyên, làm sao vậy? Lận Huyên hôn hôn Tống Yên Kiều đỏ bừng cánh môi. Ai khi dễ ngươi? Tống Yên Kiều nhấp môi cánh. Không ai chọc ta, chỉ là cảm giác chính mình lão công giống như có điểm thích làm Tiểu Tam. Lận Huyên, ngoặc kép, bị phát hiện. Tống Yên Kiều ổn định nỗi lòng. Luyện thật nhiều biến đánh đòn phủ đầu. Tống Yên Kiều đẩy đẩy Lận Huyên. Không, không chuẩn thân ta. Trừng mắt Lận Huyên. Thiếu niên lớn lên thật sự xinh đẹp. Đơn bạc tinh tế, mềm mại tinh xảo. Liền tính chừng người cũng sẽ không làm người cảm thấy hung. Ngược lại như là một con đối với người hà hơi tiểu miêu. Đáng yêu, ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta đều đã biết. Tống Yên Kiều đem điện thoại dỗi đến Lận Huyên trước mặt. Lận Thăng Thăng vừa rồi dùng di động cho ta phát tin tức, Khương Khương. Lận Thăng Thăng, ngươi gạt ta cảm tình, ta sinh khí, tức giận. Quay hàm nhẹ nhàng cố lấy, thoạt nhìn thật sự thực tức giận, nhìn Lận Huyên chân tay luống cuống bộ dáng. Tống Yên Kiều liền biết chính mình đánh cuộc chính xác, ta quả nhiên là thông minh sóc. Chỉ cần ta trước chỉ trích người khác, đứng ở đạo đức điểm cao thượng, liền không có người có thể nhớ tới ta trừu tượng, ta Tiểu Tam văn học, ta, Lận Huyên vốn dĩ đã bị Tống Yên Kiều đáng yêu tâm mềm mại. Hiện tại càng là, hảo đáng yêu, rất thích, tưởng thân, Lận Huyên cũng hoạt quỳ thật sự mau, ta sai rồi, Tống Yên Kiều cứng đờ, nhận sai. Kia làm sao bây giờ? Tống Yên Kiều chỉ tự hỏi đến đánh đòn phủ đầu khiển trách Lận Huyên. Còn không có nghĩ đến Lận Huyên nhận sai. Hắn làm sao bây giờ? Nhanh như vậy tha thứ Lận Huyên. Có vẻ hắn sóc con thực hảo lừa giống nhau. Tống Yên Kiều. Ngươi còn thích Đường Tiểu Tam, ngươi hiện tại nhận sai, vạn nhất lại đi ra ngoài Đường Tiểu Tam làm sao bây giờ? Lận Huyên, ta chỉ cho ngươi Đường Tiểu Tam, không cho người khác Đường Tiểu Tam. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Lận Huyên lấy ra chính mình thẻ ngân hàng, giao cho Tống Yên Kiều. Tiền của ta đều ở chỗ này, đều cho ngươi, ta sẽ không đi ra ngoài Đường Tiểu Tam, ở trong nhà đương được không? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, hắc tạp. Tống Yên Kiều có chút mơ hồ, nháy mắt bị hắc tạp bắt được tâm. Cũng đúng đi, hắn còn có thể làm cái gì? Đương nhiên chỉ có tha thứ Lận Huyên, đều cho hắn như vậy nhiều tiền. Lận Huyên ôm chặt còn đang xem hắc tạp thiếu niên kia, hiện tại ta có thể làm ngươi Tiểu Tam sao? Người lão công hôm nay lại không ở, bắt được Tiểu Tam kịch bản Lận Huyên ngẫu hứng diễn lên. Tống Yên Kiều thẻ ngân hàng phóng hào, cũng cảm giác có chút kích thích, không tốt lắm đâu. Nếu là ta lão công bỗng nhiên trở về làm sao bây giờ? Thiếu niên ánh mắt liễm diễm, nhấp môi cánh, đỏ bừng cánh môi có chút ướt, cùng mị hoặc nhân tâm tinh quái không có gì bất đồng. Lận Huyên, đừng lo lắng, người lão công hôm nay sẽ không trở về. Lận Huyên mắt đen nặng nề, nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều, tựa hồ chỉ là tầm mắt liền có thể đem Tống Yên Kiều ăn luôn. Bàn tay to dao động, vuốt ve thiếu niên eo bụng, hướng lên trên, tiếp tục nhẹ nhàng xoa, ta liền ở ngươi lão công trên giường. Sao ngươi, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than, cái này kịch bản có phải hay không quá kích thích? Đại cha, ngươi có phải hay không không thiếu xem ta đề cử cho ngươi Tiểu Tam thượng vị văn học a? Nhưng là thiếu niên đôi mắt lượng lượng, Lận Huyên trầm mặc. Là xem qua, Tống Yên Kiều giống như cũng xác thật là thật sự thích, ta còn có thủy quản công vào nhà XX văn học. Còn có ở phòng bếp cách một cánh cửa vừa làm cơm văn học. Còn có chủ nhà cùng khách trọ XX văn học. Lận Huyên, ngoặc kép, chơi sao? Lận Huyên trầm mặc, nhà hắn sóc con là nhìn nhiều ít màu vàng phế liệu. Nhưng là... nếu là Tống Yên Kiều thích nói, cũng không phải không thể phối hợp Tống Yên Kiều nhân vật sắm vai. Tống Yên Kiều nhấp môi cánh. Không, không thể ở lão công trên giường. Lận Huyên đem người tay dùng cà vạt xuyên khởi, cử qua đỉnh đầu, bảo bảo, ngươi cũng không nghĩ ngươi lão công thất nghiệp đi. Tống Yên Kiều nhỏ giọng ô ô ô, ủy khuất thật sự. Ta làm Tiểu Tam dưỡng ngươi cùng ngươi lão công không hảo sao? Tống Yên Kiều, chính là, ta sợ, lần đầu tiên yêu đương vụng trộm tiểu nhân thê, trộm, nhưng là sợ hãi, trên mặt lo lắng hãi hùng biểu tình khống chế được thực hảo. Bị khi dễ đến thẳng rớt nước mắt, đáng thương vô cùng lại cảm thấy thẹn biểu tình. Làm Lận Huyên đều cảm thấy chính mình giống như thật là cái không từ thủ đoạn thượng vị Tiểu Tam, sóc con kỹ thuật diễn tiến bộ thật nhiều, sợ cái gì? Đừng sợ, Lận Huyên hống người, ta đều làm Tiểu Tam, ta đều không sợ hãi, bảo bảo ở sợ hãi cái gì? Tống Yên Kiều khóc chít chít, thanh âm rách nát đáng thương, nói chuyện thanh âm đều đứt quãng. Nhập diễn rất sâu. Sợ, sinh bảo bảo, không phải lão công. Lận Huyên hô hấp một đốn, vốn dĩ đã bị thiếu niên biểu tình dụ hoặc đến, hiện tại nghe được thiếu niên nói như vậy càng là bị kích thích đến vô lý. Không phải hắn, không phải hắn, theo ta dưỡng, mặc kệ là hắn vẫn là ta, ta đều dưỡng, Tiểu Tam tu dưỡng cực hào, bảo bảo. Chúng ta cõng ngươi lão công sinh cái tiểu bảo bảo hảo sao? Tống Yên Kiều lông mi bị nước mắt ướt nhẹp, đáng thương mà run rẩy, tựa hồ bị nam nhân lớn mật dọa tới rồi. Không, không thể, lão công sẽ tức giận, ta đều cấp lão công đội nón xanh. Không thể còn như vậy, ta ái lão công, đáng thương nhu nhược nhưng là vẫn là muốn tìm Tiểu Tam. Cùng Tiểu Tam thượng sao? nhưng là sợ hãi làm lão công hỉ đương cha, Lận Huyên. Liền như vậy thích lão công, cùng ta ở bên nhau thời điểm, còn nghĩ lão công, người lão công liền như vậy chiêu ngươi thích. Hắn chính là một cái phế vật, nước mắt mơ hồ tầm mắt. Tống Yên Kiều mê mang một cái chớp mắt, như vậy mắng chính mình thật sự có thể chứ? Thiếu niên nhỏ dài trắng nõn, cổ khẽ nhếch, bị khi dễ đến nước mắt rào rạt rơi xuống. Trắng nõn vai lưng, xương quai xanh thượng toàn bộ đều là bị hôn môi ra tới dấu vết, bảo bảo. Người lão công cũng có thể như vậy sao? Hắn đến quá nơi này sao? Tầm mắt dừng ở thiếu niên trắng nõn tinh xảo gương mặt. Coi chút nào không khách khí, không kiêng nể gì mà tương đối. Bức bách, cường thế mà muốn thượng vị, muốn cùng ngày hôm qua chính mình cạnh tranh. Hắn ngày hôm qua cũng làm cho ngươi như vậy sao sao? Tác giả có chuyện nói nhân vật sắm vai một chút, ân. Chính là không thể sinh thời điểm vẽ vật thực mới là tốt nhất chơi. Ta là BT, đừng động ta, thả bay một chút tự mình. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.